Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2431. Lực lượng một kích này, đủ để hủy diệt bất kỳ cường giả vô thượng cảnh nào, hoàn toàn không có bất cứ áp lực gì, căn bản không có cách ngăn cản được. Khủng bố. Trong khởi nguyên, cường giả, tồn tại vô thượng, các loại sinh linh mạnh mẽ ở khắp nơi đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khi nhìn Cổ Trần, ánh mắt đều vô cùng hoảng hốt. Tồn tại cấp bậc này, không còn là người mà bọn họ có thể chống lại được, hoàn toàn không cùng cấp độ. Một kích Cổ Trần vừa đánh ra, đã đánh nát lòng tin của vô số cường giả và các sinh vật vô thượng trong khởi nguyên. Khiến chúng nó không có dũng khí đối mặt với Cổ Trần, càng không thể sinh ra nổi dũng khí đối kháng. Một số sinh vật cường đại vốn dĩ có ý đồ riêng lúc này cũng ào ào dập tắt suy nghĩ không yên phận trong lòng. Tồn tại đại đạo bất hủ, sao bọn họ có thể chống đỡ được? Đúng là đáng sợ. Không có ai là đối thủ. Trong khởi nguyên, không có ai có thể chống lại hắn. Không ít sinh vật vô thượng ồn ào thấp giọng nghị luận, ai nấy đều khủng hoảng, sợ hãi. Bọn họ không ngờ, vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy một nhân vật đáng sợ đột phá hàng rào vô thượng, bước vào cảnh giới đại đạo bất hủ, quá chấn động lòng người. Phá! Một tiếng hét đầy giận dữ truyền khắp khởi nguyên đại hỗn độn, tất cả mọi người đều run sợ, ngước mắt nhìn lên. Sau đó, khu vực phong ấn phát ra một cổ hào quang sáng chói, hào quang bất hủ bùng nổ, xé rách tất cả sương mù. Một tiếng ầm ầm vang lên, tấm lưới phong ấn lập tức bị đứt đoạn, một vết rách xuất hiện từ giữa sau đó khuếch tán, không ngừng lan tràn ra ngoài, khiến toàn bộ khu vực phong ấn bắt đầu sụp đổ. Một chỉ của Cổ Trần đã đánh nát phong ấn, sau đó hắn trực tiếp tế ra bảo vật bất hủ sau khi dung hợp, tiên môn hội tụ toàn bộ lực lượng bất hủ trên người hắn, cường đại đến mức không có cách nào tưởng tượng nổi. Thật ra bản thân Cổ Trần hiểu rõ nhất, hiện giờ căn bản hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới bất hủ, chỉ khám phá ra một chút bất hủ chân lý mà thôi. Nói một cách đơn giản chính là hắn đã bước một chân vào trong đó, đã nhìn thấy bất hủ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bước vào trong cấp bậc kia. Nửa bước bất hủ. Cấp bậc hiện giờ của Cổ Trần, chính là cảnh giới nửa bước bất hủ, đã trải qua lĩnh ngộ sơ qua về bất hủ chân lý, chạm đến lực lượng đại đạo chân đế. Chính nhờ cổ lực lượng đại đạo bất hủ này, đã khiến tất cả mọi mặt của Cổ Trần đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cấp bậc trước đó không thể so sánh nổi. Hai bên, một là trời, một là đất. Cổ Trần hiện giờ, có lòng tin có thể dùng một ngón tay tiêu diệt bản thân trước đó nghìn vạn lần. Đây chính là khác biệt về cấp bậc, khác biệt về lực lượng, thậm chí chênh lệch còn lớn hơn vạn dặm. Oanh! Đại đạo tiên môn công kích, khu vực phong ấn lập tức nổ tung, vô số vết nứt phong ấn đứt gãy, bị một kích của Cổ Trần chặt đứt, nghiền ép khiến nó vỡ nát, bắt đầu bị phá hỏng. Nhìn thấy phong ấn khởi nguyên không ngừng sụp đổ, tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng, cả đám đều chấn động, kinh hãi đến mức choáng váng. Bọn họ không ngờ, vậy mà Cổ Trần lại dùng lực lượng tuyệt đối để đánh tan phong ấn, chứ không phải hy sinh thiên đạo đổi lấy phong ấn mở ra. Trong mắt Cổ Trần, trên đời không có thứ gì là không thể đánh vỡ, nếu như có, đó chỉ là do lực lượng của ngươi chưa đủ cường đại. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, không có thứ gì không thể phá tan. Phong ấn khởi nguyên trước mắt cũng như vậy, trước đó không thể đánh tan được, là vì thực lực không đủ mạnh, hiện giờ cuối cùng chỉ cần một kích đã có thể đánh nát phong ấn. Đó là vì Cổ Trần dung hợp toàn bộ lực lượng của tứ đại phân thân vô thượng, để lực lượng của bản thân đến cảnh giới bất hủ khủng bố kia. Lúc này hắn mới có đủ lực lượng để đánh vỡ phong ấn, phá nát được nó. Răng rắc! Răng rắc! Tiếng đứt đoạn không ngừng truyền đến, phong ấn khởi nguyên tan rã, ầm ầm sụp đổ, vô số tia sáng bay tán loạn. Phong ấn đáng sợ kia dần dần sụp đổ, lộ ra một con đường thênh thang phía sau phong ấn. Con đường khởi nguyên. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, ánh mắt sáng rực nhìn phong ấn đã sụp đổ, lộ ra một con đường bị phong ấn bên trong. Đó là con đường khởi nguyên, là con đường chứng đạo mà trước đây bàn từng mở ra. Một con đường cổ kính u ám hiện ra, kéo dài trong hư vô, bốn phía có từng đạo dấu vết khi mở ra, vẫn còn lưu một tia ý chí bất hủ. Bên trên còn lưu lại ánh búa, xé tan hỗn độn, đang bay mua trong hư vô hỗn loạn, tạo ra từng vết rách kinh khủng. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2432. Đám ánh búa, tàn tích kia, ẩn chứa lực sát thương kinh khủng, chỉ cần sơ sẩy bị nó cứa qua thân thể một chút thôi, ngay lập tức có thể chém người ta thành hai mảnh, trở về với cát bụi. Cổ Trần nhìn con đường thần bí đang dần dần hiện lên trước mắt, cảm nhận được khí tức đáng sợ và một số vật chất khủng bố lưu lại bên trên, trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng. Trong này có khí tức do bàn lưu lại, còn có các loại khí tức cường đại khác nữa, có lẽ là khí tức của 3.000 nhân tộc khởi nguyên trước đây. Trong khoảnh khắc khi phong ấn vỡ tan, một đám hắc vụ mênh mông tuôn ra từ nơi sâu nhất trong con đường khởi nguyên, lao ầm ầm về phía bên này. Khí tức ô nhiễm đáng sợ ấy, khiến vô số cường giả mạnh mẽ biến sắc. Nguồn ô nhiễm. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, đưa tay nắm lấy đại đạo tiên môn đánh ra một kích. Một tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, hắc vụ vô tận tán loạn, bị tiên môn đánh tan từng chút một, sau đó không ngừng hút vào trong, ma diệt sạch sẽ. Đám vật chất màu đen này, chính là nguồn ô nhiễm. Trên con đường khởi nguyên có chứa loại lực lượng ô nhiễm này, cực kỳ đáng sợ, thậm chí nếu cường giả vô thượng không cẩn thận cũng sẽ bị ô nhiễm. Rẹt. Điểm cuối cùng của phong ấn bị phá nát, hóa thành một tia sáng tiêu tán không thấy đâu nữa. Cổ Trần mang vẻ mặt nghiêm túc quan sát con đường cổ kính thần bí đang hiện ra trước mắt, con đường này nằm trong hư vô của khởi nguyên hỗn độn, dùng lực lượng bất hủ để mở ra. Trên con đường cổ kính mênh mông ấy, có vô số thi thể, mảnh vỡ xương cốt, vương vãi trên đường, tản ra khí tức lạnh lẽo. Đã từng, có vô số cường giả xông vào trong con đường này, nhưng đều vẫn lạc. Bọn họ đều chết trên con đường này không có ngoại lệ. Phong ấn bị phá nát, toàn bộ khởi nguyên hỗn độn đột nhiên sôi trào. Từng đạo khí tức kinh khủng bùng nổ, xuất hiện không ngừng, các cường giả đang ẩn náu đã không thể ngồi yên được nữa, toàn bộ đều xông ra như ong vỡ tổ. Phong ấn đã mở, con đường khởi nguyên đang ở ngay trước mắt. Đại đạo tranh phong, ta là duy nhất. Có sinh vật đáng sợ gào thét, hai mắt đỏ ngầu nhìn xuyên qua hỗn độn hư vô, bước ra một bước vào trong khu vực phong ấn. Một khắc sau, từng luồng khí lưu kinh khủng từ trong hỗn độn truyền đến, từng sinh vật đáng sợ nối đuôi nhau xuất hiện, tất cả đều hướng về khu vực phong ấn vừa mở ra. Bọn họ đều cuồng nhiệt, tâm trạng hưng phấn, trông thấy phong ấn đã được mở ra. Con đường khởi nguyên rộng thênh thang ngay trước mắt, tất nhiên không ai có thể ngồi yên. Đến hết rồi. Cổ Trần yên lặng nhìn biến cố xảy ra, cảm nhận được vô số khí tức đáng sợ, có sinh vật vô thượng, có cường giả thần bí, tất cả đều xông ra từ trong hỗn độn khởi nguyên. Vốn dĩ bọn họ đều âm thầm ẩn náu, hiện giờ đã không cần phải trốn nữa rồi, vì phong ấn đã mở ra, con đường đại đạo đang ở chỗ này, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là xông vào bên trong. Còn Cổ Trần, tuy vừa rồi bị hắn làm cho chấn động, nhưng so với đại đạo cơ duyên đang ở ngay trước mặt, Cổ Trần căn bản không đủ khiến bọn họ sợ hãi, cả đám đều tranh nhau chen lấn xông lại đây. Nhiều cường giả vô thượng quá. Trên Vĩnh Hằng Chi Chu, cường giả khắp nơi trong Hồng Hoang đều mang vẻ mặt đầy kinh hãi khi cảm nhận được từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện liên tiếp, không ngừng không nghỉ. Bọn họ đều kinh ngạc, vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được khí tức của cường giả vô thượng cảnh không ít hơn vài nghìn, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm. Nói cách khác, trong khởi nguyên hỗn độn có ít nhất mấy nghìn cường giả vô thượng cảnh đang chạy tới đây. Bản tôn, cần ngăn cản không? Một tiếng hỏi thăm truyền đến trong đầu Cổ Trần, đó là giọng của ma chủ. Ánh mắt Cổ Trần hờ hững, biểu cảm tự nhiên, bình tĩnh nói, không cần để ý, để chúng nó tiến vào là được, bên trong có thể không được bình thường. Nói xong, Cổ Trần lại nhìn về phía con đường khởi nguyên, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng khó hiểu. Trong khoảnh khắc khi phong ấn mở ra, hắn mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó rất đáng sợ, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Đó là còn chưa nói tới chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên, có lực lượng và đồ vật đáng sợ ngay cả bàn cũng phải bỏ mạng, đây mới là điều Cổ Trần để ý nhất. Còn về những cường giả khác trong khởi nguyên, căn bản không đáng nhắc tới, cứ để bọn họ tùy ý đi vào là được, đúng lúc có thể để bọn họ dò đường. Tiếp theo, sẽ tiếp nối thời không, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến, sắp tới rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2433. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc mở miệng nhắc nhở tất cả cường giả và vô số chúng sinh trong Hồng Hoang. Nghe thấy lời nhắc nhở của Cổ Trần, tất cả mọi người đều biến sắc, trong lòng không nhịn được bắt đầu căng thẳng. Để Cổ Trần phải nói đó là cuộc đại chiến, chắc chắn kẻ địch cực kỳ đáng sợ, có lẽ là cường địch đến từ tương lai. Chính là kẻ địch bọn họ cần phải chú ý nhất. Thời không trường hà, hiện. Đột nhiên, Cổ Trần ngẩng đầu thét dài một tiếng, khí tức kinh khủng phát ra từ trong cơ thể, đâm xuyên qua khu vực phong ấn. Một tiếng ầm ầm vang lên, khu vực phong ấn đã bị đâm xuyên, lộ ra một dòng trường hà mênh mông bát ngát. Đó là thời không Trường Hà, dòng nước lũ năm tháng cuồn cuộn không dứt, từng cơn sóng dũng mãnh chảy xuôi, đáng tiếc, tương lai ở phía Hạ Du đã bị chém đứt hoàn toàn. Hiện giờ Cổ Trần muốn dựa vào lực lượng mở phong ấn ra, chữa trị dòng thời không đứt đoạn, tiếp nối tất cả thời không tương lai bị cắt ra. Từ đó, sẽ dẫn vô số cường địch trong tương lai tới, đây là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng Cổ Trần không thể không làm như vậy, đã đi đến bước này rồi, hoàn toàn không có khả năng sẽ lui lại. Đại đạo hỗn độn, lực lượng bất hủ. Tiếp nối thời không. Cổ Trần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng bản nguyên u ám tuôn ra từ trong cơ thể. Đó là hỗn độn bản nguyên, trong nháy mắt nó đã xuyên qua tất cả, không ngừng dẫn dắt từng dòng thời không tương lai bị chém đứt xuất hiện. Âm. Đúng vào lúc đó, một cơn chấn động truyền đến từ trong Vĩnh Hằng Chi Chu, hỗn độn giới sôi trào, hỗn độn bản nguyên vô lượng đột nhiên tuôn ra rót vào chỗ đứt gãy của thời không tương lai. Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác huyền diệu khó giải thích tràn ngập trong lòng vô số cường giả, sinh linh, khiến bọn họ đều không thể hiểu nổi. Từng dòng thời không tương lai bị chặt đứt, bắt đầu xuất hiện không ngừng. Tiếp nối tương lai. Cảnh tượng chấn động này chưa bao giờ xuất hiện. Ngay lập tức vô số sinh vật, cường giả, tồn tại thần bí trong khởi nguyên hỗn độn, đều ào chú ý tới cảnh tượng này. Bọn họ nhìn thấy động tác của Cổ Trần, không một ai nhảy ra ngăn cản, càng không có bất kỳ lực lượng nào cản trở, bởi vì bọn họ không dám. Cổ Trần hiện giờ, đã là người đứng ở đỉnh cao nhất trong khởi nguyên này, cũng giống như người đã từng đứng đầu hỗn độn kia, vô địch toàn bộ khởi nguyên. Cấp bậc này, ai dám khiêu khích chính là chán sống, tự tìm đường chết. Đại hỗn độn, mở. Sau một tiếng thét dài của Cổ Trần, một đám hào quang sáng chói đột nhiên phát ra trước ngực hắn. Tất cả mọi người đều chấn động, hoảng sợ nhìn sang, vậy mà vị trí trái tim trong lồng ngực Cổ Trần lúc này lại hiện ra một tia sáng vô thượng. Luồng ánh sáng ấy, chính là một thế giới hỗn độn khác đang thai nghén, bành trướng, cuồn cuộn, lộ ra cảm giác mênh mông đáng sợ, vĩnh viễn trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Sao có thể? Một đại hỗn độn khác ư? Trong cơ thể hắn vậy mà lại thai nghén một đại hỗn độn khác. Từng tiếng kinh ngạc từ trong khởi nguyên truyền đến, có cường giả vô thượng, có sinh vật thần bí phát ra tiếng gào thét kinh người, đều lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Đối với kiệt trong cơ thể Cổ Trần đang thai nghén ra một đại hỗn độn khác, bọn họ cảm thấy không tin nổi, cũng không thể tưởng tượng được. Bởi vì chuyện này hoàn toàn là chuyện không thể nào, khởi nguyên đã trải qua vô số lần đại nạn, có vô số cường giả tồn tại ra đời. Nhưng chỉ có một người duy nhất, trong cơ thể hắn mới có thể thai nghén ra một thế giới đại hỗn độn. Người đó chính là Bàn Cổ, người đứng đầu hỗn độn trước đây. Chỉ có Bàn mới có thể thai nghén một thế giới đại hỗn độn trong cơ thể mình, hiện giờ, trong cơ thể Cổ Trần cũng đang nuôi dưỡng ra một thế giới đại hỗn độn mênh mông. Chuyện này chứng tỏ điều gì, không ai biết được. Chẳng lẽ, hắn đạt được truyền thừa bất hủ chân chính của Bàn? Rất có thể là như vậy, xem ra, đại đạo tranh phong lần này, nhân vật lãnh tụ chính là hắn. Trước đây không thể mở được đại đạo chi môn, có lẽ, lần này sẽ thực hiện được. Không ít tồn tại cường đại thần bí yên lặng chấn kinh, đều sinh ra tâm trạng mong đợi đối với Cổ Trần, có lẽ, lần này có thể mở được đại đạo chi môn thì sao? Rất nhiều sinh vật cường đại đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, vì sao Cổ Trần có thể dùng lực lượng tuyệt đối để đánh tan phong ấn khởi nguyên, hóa ra hắn giống với Bàn, người đứng đầu hỗn độn trước đây, trong cơ thể đều thai nghén một thế giới đại hỗn độn. Đó là biểu hiện của lực lượng mạnh nhất, lực lượng cực hạn, chứng minh sự vô địch của bản thân. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2434. Đều có lực lượng tuyệt đối giống như Bàn. Hồng Quân vô cùng chấn động, nhìn thân thể Cổ Trần không ngừng bành trướng, lan qua khu vực phong ấn, sắp đến chỗ con đường khởi nguyên bị chặt đứt rồi. Không một sinh linh, một cường giả nào dám đặt chân đến đó, bởi vì khí tức và tư thái hắn phát ra khủng bố tuyệt luân, quá mức cường đại. Thậm chí chỉ cần tới gần thôi đã cảm thấy thân thể và linh hồn sẽ bị chấn nát rồi, khí tức cường đại, lộ ra lực lượng đại đạo bất hủ huyền ảo. Cổ Trần có lực lượng tuyệt đối giống như Bàn Cổ, 3000 đại đạo hội tụ, ngưng luyện, dung hợp thành hào quang bất hủ sau lưng hắn. Điều này thể hiện ra cấp bậc lực lượng của hắn hiện giờ, hắn cũng có lực lượng tuyệt đối giống như Bàn đã từng có thể phá tan tất cả trở ngại trong khởi nguyên. Hiện giờ Cổ Trần đang phóng ra lực lượng bản nguyên đại hỗn độn trong cơ thể, và cả lực lượng bản nguyên của Hồng Hoang hỗn độn giới B, hai cổ lực lượng hỗn độn bản nguyên hội tụ, tiếp nối thời không. Âm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Từng tiếng gào thét kinh khủng từ bên ngoài khởi nguyên đột nhiên truyền đến, tiếng rít gào đến từ hàng tỷ dòng thời không khiến tất cả mọi người chấn động. Tất cả cường giả trong khởi nguyên đều giật mình ngẩng đầu lên, bọn họ lập tức trông thấy một con cự thú khổng lồ, nó đang nằm ngang ngang trên hàng tỷ dòng thời không. Thời không cự thú. Có cường giả kinh ngạc kêu lên, đã nhìn ra được lai lịch của con cự thú đáng sợ kia. Nó chính là thời không cự thú, nằm vắt ngang ở chỗ giao hội của hàng tỷ dòng thời không, tản ra khí tức vĩnh hằng, không có cách nào ma diệt được. Con cự thú này đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt hỗn độn mở ra, nhìn về khởi nguyên, rơi trên người Cổ Trần. Gào. Thời không cự thú há mồm phát ra một tiếng rít gào, hàng tỷ dòng thời không đều chấn động, vô số dòng thời không đang xen ngang dọc, hội tụ thành một dòng sông lớn. Trên đầu thời không cự thú, dần dần ngưng tụ ra một viên thời không quang cầu, hấp thu hàng tỷ dòng thời không ngưng tụ tạo thành. Hỗn độn như một, quay về khởi nguyên. Cổ Trần hét lớn, giống như đang ra lệnh cho thời không cự thú, hắn vừa dứt lời, thân thể con thời không cự thú đáng sợ kia lập tức chấn động, kéo theo hàng tỷ dòng thời không cũng rung chuyển kịch liệt. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, vô số cường giả đều trông thấy dưới hàng tỷ dòng thời không, đột nhiên xuất hiện từng quang ảnh mơ hồ. Từng mảnh quang ảnh mơ hồ không nhìn rõ ấy, không ngừng hội tụ thành hình, hóa thành từng dòng thời không vốn dĩ bị cắt đứt. Những dòng thời không này, chính là thời không tương lai bị cắt ra, dưới lực lượng cường đại của Cổ Trần cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ, bắt đầu nối lại với nhau. Gào. Đúng lúc này, đột nhiên thời không cự thú gào lên một tiếng, cả người nó phát ra ánh sáng vô lượng, thời không bản nguyên trùng trùng điệp điệp bao phủ hàng tỷ dòng thời không. Vậy mà nó lại hóa thành thời không bản nguyên vô lượng, rót vào trong hàng tỷ dòng thời không kia. Đến rồi. Cổ Trần biến sắc, nhìn thời không cự thú hóa thành bản nguyên vô lượng rót vào hàng tỷ dòng thời không, hắn biết quá trình nối lại thời không sắp hoàn thành. Thời không tương lai bị cắt đứt đang nối lại từng dòng một, sau đó đảo ngược một lần, khiến tương lai, điểm cuối của hàng tỷ dòng thời không bắt đầu chồng lên khởi nguyên. Giống như khởi nguyên chính là điểm bắt đầu, còn tương lai chính là điểm cuối, hai điểm này đang nằm trên một đường thẳng, không giao thoa với nhau. Nhưng dưới ảnh hưởng từ lực lượng của Cổ Trần, cộng với việc thời không cự thú hóa thành bản nguyên rót vào trong, đã khiến cho hàng tỷ dòng thời không bắt đầu chồng chất lên nhau. Thậm chí hai điểm đầu cuối vốn dĩ không có cách nào giao thoa, lại chồng chất lên nhau tạo thành một vòng tròn. Đây là kết quả tất yếu, nối lại thời không bị cắt đứt, khởi nguyên và tương lai sẽ va chạm vào nhau, hai bên vốn dĩ không có cách nào gặp nhau, thế nhưng lần này lại chồng lên nhau. Ầm ầm. Hàng tỷ dòng thời không rung chuyển, vô số dòng thời không bắt đầu đang xen lẫn nhau, hội tụ, dung hợp với nhau. Tất cả thời không đều tụ về nơi những dòng thời không chỗ Cổ Trần đang đứng, chen chúc nhau lao tới giống như chim yến về tổ vậy. Toàn bộ khởi nguyên chấn động mạnh mẽ, từ khi phong ấn bị đánh vỡ, con đường khởi nguyên được mở ra, hạn chế vô hình kia đã sụp đổ biến mất. Vốn dĩ thời không cự thú giam giữ hàng tỷ dòng thời không, sau khi nó hóa thành bản nguyên vô lượng đã khiến cho thời không tụ lại, dung hợp lẫn nhau tạo thành một dòng trường hà cuồn cuộn chân chính. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2435. Đây mới thực sự là thời không trường hà, là dòng trường hà vô thượng hội tụ hàng tỷ dòng thời không, chí cao, duy nhất, trường tồn vĩnh cửu. Thời không đoàn tụ, khởi nguyên, tương lai chồng lên nhau. Cổ Trần đột nhiên mở miệng, giọng hắn truyền khắp toàn bộ khởi nguyên đại hỗn độn, tạo ra một cơn chấn động cực lớn, vô số cường giả đều vì điều này mà sôi trào. Khởi nguyên và tương lai chồng lên nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải chỉ đánh vỡ phong ấn khởi nguyên sao? Vì sao lại liên quan đến chuyện hàng tỷ dòng thời không tương lai? Nhất thời, cường giả, sinh linh vô thượng, tồn tại thần bí khắp nơi trong khởi nguyên đều đứng ngồi không yên, đều bị hành động của Cổ Trần làm cho giật mình. Cổ Trần không chỉ đánh tan phong ấn, mà còn muốn nối lại hàng tỷ dòng thời không, hội tụ thành một, sau đó đặt tương lai và khởi nguyên xếp chồng lên nhau. Chuyện chồng điểm bắt đầu và điểm cuối lên nhau, ắt sẽ tạo thành cơn chấn động không nhỏ, thậm chí có thể khiến cho toàn bộ khởi nguyên bị chôn vùi. Bất kỳ người nào, cho dù là cường giả vô thượng cũng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Cảnh tượng lớn như thế, chưa ai từng trông thấy, ai nấy đều bị thủ đoạn của Cổ Trần làm cho kinh sợ, trong lòng chấn động. Tương lai và khởi nguyên chồng lên nhau, phiền phức lớn rồi. Có cường giả vô thượng hoảng sợ nói nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì tương lai và khởi nguyên chồng lên nhau, đại biểu cho vô số cường giả trong tương lai sẽ xuất hiện, dung nhập vào trong khởi nguyên, khi đó đối với những giống loài trong khởi nguyên như bọn họ mà nói, chính là một cơn đả kích mạnh. Thậm chí có thể khiến các giống loài trong khởi nguyên tuyệt diệt, các giống loài tương lai có thể sẽ thay thế các giống loài vốn có trong khởi nguyên, trở thành giống loài cường đại hoàn toàn mới. Đây chính là đại đạo tranh phong, không chỉ liên quan tới khởi nguyên, thậm chí còn liên lụy toàn bộ thời không tương lai, nếu hai bên chồng lên nhau. Khởi nguyên, tương lai, hai phương hướng khác nhau, nếu chồng lên, sau đó mở ra một trận đại đạo tranh phong, ai thắng ai mạnh phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Đáng chết! Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong khởi nguyên, không ít sinh vật mạnh mẽ tức giận gào thét, tràn đầy hận ý đối với Cổ Trần. Cổ Trần làm như thế, hoàn toàn chính là mang đến vô số uy hiếp cho các giống loài trong khởi nguyên, vô số cường địch trong thời không tương lai sẽ xuất hiện. Lúc mọi người còn đang nghĩ ngợi, thời không đột nhiên rung chuyển kịch liệt, hàng tỷ dòng thời không dung hợp lại, thời không tương lai dần dần xuất hiện. Tương lai bị cắt ra, chậm rãi hiện ra trước mắt vô số cường giả, hùng dũng, u ám, tương lai thần bí bắt đầu xuất hiện. Tương lai. Tất cả cường giả đều căng thẳng, vô thức cảm thấy uy hiếp đang đến gần, những điều chưa biết đến từ thời không tương lai khiến chúng nó không thể tỉnh táo được. Cường giả vô thượng khắp nơi đều trở nên căng thẳng, cảnh giác. Mỗi người đều nhìn chằm chằm về phía thời không, nhìn tương lai cuồn cuộn đang dần dần hiện rõ kia. Dưới tác động từ lực lượng của Cổ Trần, lực lượng của hai đại hỗn độn lôi kéo tương lai bị chặt đứt, cuối cùng thời không sắp nối liền lại. Hai đại thế giới, một cái đại biểu cho điểm bắt đầu, một cái đại biểu cho điểm cuối. Hai điểm này lượn một vòng, cuối cùng chồng lên nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Cho dù là khởi nguyên hay tương lai, đều không hoàn mỹ, chỉ khi hai điểm này giao nhau, chồng lên nhau, mới chân chính hình thành nên một vòng tròn hoàn mỹ. Mà ở trong vòng tròn ấy, tất cả đều sẽ khởi động lại. Chuyện này chính là đại đạo trọng khải, chính là kế hoạch của bàn, chính là kế hoạch cuối cùng của 3.000 nhân tộc trong hỗn độn khởi nguyên. Hiện giờ, một mình Cổ Trần đã thực hiện được, hắn đem khởi nguyên, tương lai, hai điểm đại biểu cho hai thái cực của thời không kéo gần lại với nhau. Đột nhiên, một cơn chấn động kịch liệt truyền đến, thời không, khởi nguyên, tương lai bắt đầu chấn động, trở nên không ổn định, giống như sắp sụp đổ. Vô số cường giả hoảng sợ, sinh linh trong khởi nguyên đều thấp thỏm lo âu. Bọn họ hoảng sợ, kinh hãi, tức giận, nhưng không thể làm gì, không ai có thể ngăn cản Cổ Trần, bởi vì không có cách nào ngăn cản hắn. Cho dù mấy nghìn cường giả vô thượng trong khởi nguyên muốn ngăn cản, cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Trần kéo thời không tương lai qua bên này. Đúng là đang gây rối mà. Ngay cả Hồng Quân một trong 3.000 nhân tộc khởi nguyên ngày trước đều nhíu mày, bị hành động của Cổ Trần làm cho rung động sâu sắc. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, không phải chỉ mở phong ấn khởi nguyên ra, càng không phải chỉ tiếp nối thời không bị cắt ra, mà là kéo tương lai tới, để khởi nguyên và tương lai chồng lên nhau. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 2436. Một tiếng ầm vang lên. Chỉ trong chớp mắt, tương lai, khởi nguyên, hai thời không không liên quan đến nhau bỗng nhiên tụ lại, va chạm vào nhau, trong nháy mắt đã tạo nên biến cố không cách nào diễn tả bằng lời. Đại đạo vang vọng, ánh sáng vô lượng hiện lên, khởi nguyên hỗn độn, thậm chí toàn bộ thời không đều bất ngờ sụp đổ, giống như ngày tận thế của thời không đã đến, khiến vô số cường giả trong khởi nguyên rung động. Tương lai và khởi nguyên cuối cùng đã giao thoa, bắt đầu xếp chồng lên nhau. Trong lúc mơ hồ, một thế giới tương lai mênh mông bắt đầu chậm rãi hiện lên trước mắt vô số sinh linh và cường giả trong khởi nguyên. Đó là tương lai. Một tiếng rung mạnh truyền khắp toàn bộ khởi nguyên đại hỗn độn, tạo nên từng cơn gợn sóng. Nhìn từ phía khởi nguyên, giống như đang nhìn thấy một tấm gương hoàn toàn hư ảo, giống như cảnh không có thật đang bắt đầu chồng chất lên nhau. Một thế giới tương lai hoàn toàn khác biệt khởi nguyên hiện tại chậm rãi xuất hiện, không ngừng mở ra, bắt đầu dung nhập vào trong khởi nguyên. Cả hai dần dần chồng lên nhau. Nhìn thấy thế giới tương lai, Cổ Trần không nhịn được ngẩn người. Bởi vì, thế giới tương lai mà hắn trông thấy, đang chồng lên thế giới hiện tại, là một thế giới hoang tàn, đổ nát, đầy cô quạnh và khí tức tử vong. Hoàn toàn không có một chút sinh cơ nào, giống như một thế giới đã sụp đổ hoàn toàn. Tương lai, đã tan vỡ. Cổ Trần sửng sốt, có chút không dám tin, tương lai vậy mà đã tan vỡ. Tương lai bị cắt ra. Vì sao lại tan vỡ, đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc vì sao nó lại sụp đổ, đến mức không còn một chút sinh cơ nào? Thời không tương lai được hắn nối lại,

Nhân Hoàng. Thiên Đế. Phía sau lưng, vô số cường giả trên Vĩnh Hằng Chi Chu đều kinh ngạc kêu lên, hàng tỷ nhân tộc đồng loạt quỳ xuống, đầy sợ hãi và lo lắng nhìn tình trạng không ổn định của Cổ Trần. Vô số người kêu gọi, cuối cùng cũng khiến Cổ Trần đang rơi vào trong tình trạng cuồng bạo tỉnh táo lại, khí tức trên người hắn nhanh chóng thu liễm rồi biến mất. Khởi nguyên vốn dĩ sắp sụp đổ nhanh chóng chữa trị, khôi phục lại bình thường. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ Cổ Trần quá mạnh, hơn nữa vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn sức mạnh nửa bước bất hủ kia. Vừa rồi khi trông thấy cảnh tượng tương lai sụp đổ, trong lòng hắn có chút chấn động, mới xảy ra vấn đề, hiện giờ sau khi tỉnh táo lại, hắn đã khôi phục hoàn toàn. Mặt Cổ Trần không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào thế giới tương lai đang xếp chồng lên khởi nguyên, cảnh tượng hoang tàn kia, ngay cả chính hắn cũng phải mất vô số thời gian và tinh lực mới có thể làm được như vậy. Cảnh tượng hoang tàn ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tương lai bị cắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tạo nên cảnh tượng thế này? Nữ Hoa, và cả người con trai hắn chưa từng gặp mặt kia đã đi đâu rồi? Sinh linh trong tương lai, thế giới tương lai, đã đi đâu rồi? Tất cả đều đã bị hủy diệt, hay là đã đi đến một thế giới khác mà hắn không biết? Thế nhưng, tương lai đã là điểm cuối, bọn họ còn có thể đi đâu? Lời giải thích duy nhất chính là, tương lai đã sụp đổ hoàn toàn, không còn một sinh linh nào tồn tại, bao gồm cả nữ Hoa và đứa con trai kia của hắn. Tất cả đều biến mất rồi. Cổ Trần lẩm bẩm, nhìn hai điểm chồng lên nhau, hai thế giới dung hợp, khởi nguyên bắt đầu trở nên khác biệt, hình như có thêm cảm giác hoàn mỹ. Đại đạo pháp tắc đã trở nên vô cùng rõ ràng, hoàn thiện, trước kia giống như tàn khuyết bây giờ đã trở nên hoàn mỹ vô khuyết, rất dễ lĩnh ngộ. Nhưng Cổ Trần không quan tâm đến chuyện này chút nào, điều hắn quan tâm nhất là đã xảy ra chuyện gì với tương lai, quan tâm nữ Hoa và con trai mình đã đi đâu. Bản tôn, đừng rối loạn tâm trí. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Thiên Đế truyền đến từ trong đầu hắn. Thiên Đế nhắc nhở một câu, tương lai như thế nào, chưa chắc đã xác định, quyết định đang nằm tại khởi nguyên nơi bản tôn đang đứng. Khởi động lại đại đạo, tất cả đều sẽ quay lại từ đầu, thậm chí, 3.000 nhân tộc khởi nguyên đã từng biến mất cũng quay về từng người một, huống chi là nữ Hoa và con trai. Những lời của Thiên Đế đã đánh thức người trong mộng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2438. Cổ Trần đột nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, chỉ cần khởi động lại đại đạo, tất cả đều quay lại lần nữa. Có điều, khởi động lại đại đạo, cũng sẽ tạo ra biến cố không thể dự đoán trước, thậm chí có thể sẽ dẫn đám cường địch trong tương lai sụp đổ kia xuất hiện. Hiện giờ tất cả kẻ địch trong tương lai đều biến mất, tất cả đều tuyệt diệt. Chỉ khi khởi động lại đại đạo mới có thể chân chính biết được đã xảy ra chuyện gì. Một tiếng vang cực lớn lại lần nữa truyền đến, toàn bộ khởi nguyên khẽ rung lên, hai thế giới, một mơ hồ một chân thực chồng lên nhau, dung hợp hoàn mỹ. Hai điểm đầu và cuối, rốt cuộc đã giao nhau, dung hợp, chồng lên nhau một cách hoàn mỹ. Ngay lập tức, 3.000 đại đạo đồng loạt sôi trào, vô số quy tắc, pháp tắc hiện lên vô cùng rõ ràng trong trời đất. Thế giới tương lai vốn dĩ đã sụp đổ, biến mất, sau khi dung nhập với khởi nguyên, thì hóa thành một đám bản nguyên dung nhập vào bên trong, tẩm bổ cho khởi nguyên hỗn độn, khiến nó trở nên khác biệt. Con đường khởi nguyên đang mở rộng, càng biến hóa thất thường hơn, bên trong xuất hiện một loại khí tức đáng sợ chưa bao giờ có. Cổ Trần nhíu mày lại, đồng tử co rụt, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, ở ngay chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên trước mắt. Nguồn gốc nguy hiểm. Cổ Trần lẩm bẩm. Trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Tương lai, dung nhập với nơi này, hai bên giao thoa với nhau, tất cả ngọn nguồn uy hiếp đều nằm ở chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên. Tất cả căn nguyên đều nằm trong đó, có lẽ, đáp án cũng ở bên trong. Gào. Đột nhiên, một tiếng gào thét kinh khủng từ chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên truyền đến, khiến toàn bộ khởi nguyên hỗn độn chấn động kịch liệt. 3.000 đại đạo đồng loạt sôi trào, vô số cường giả, sinh linh. Đều bị tiếng rít gào đột nhiên phát ra kia đánh thức. Đó là cái gì? Có cường giả kinh hãi kêu to, nhìn về phía con đường khởi nguyên. Từ chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên đang rộng mở, hắc ám vô cùng vô tận phun trào, từng dòng nước lũ mênh mông đáng sợ tuôn ra từ bên trong. Ầm ầm. Dòng nước lũ màu đen cuồn cuộn đánh tới, đột nhiên xông ra khỏi con đường khởi nguyên, mang theo khí tức hủy diệt tất cả đáng sợ, khiến mọi người chấn động. Khi nhìn thấy rõ đồ vật trong dòng nước lũ màu đen kia, sắc mặt Cổ Trần không nhịn được khẽ thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. hung vật bị ô nhiễm. Từng tiếng kinh hô từ phía sau lưng truyền đến, cường giả khắp nơi trong hồng hoang, và cả đám sinh vật, cường giả đã đi vào trong con đường khởi nguyên đều kinh hãi vạn phần. Hóa ra, thứ đang dũng mãnh tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên, lại là hung vật bị ô nhiễm đếm không hết. Đám hung vật này, nhiều không kể xiết, hoàn toàn không có cách nào tính toán, thậm chí còn có vô số sinh vật, cường giả của các tộc khác ở trong đó. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng Cổ Trần bỗng rung lên, hắn cảm thấy những sinh vật bị ô nhiễm này, hình như là tất cả các giống loài trên đời. Hình như là... Đồng tử trong mắt Cổ Trần co rụt lại, trong lòng có một suy đoán kinh người. Giống loài của tương lai. Sắc mặt hắn đại biến, cuối cùng đã hiểu được lai lịch của vô số sinh vật bị ô nhiễm đang dũng mãnh tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên. Bọn họ, là giống loài trong tương lai. Tương lai sụp đổ, chẳng lẽ, là do toàn bộ các giống loài và sinh linh trong tương lai đều bị ô nhiễm, hơn nữa toàn bộ đều ẩn náu trong con đường khởi. Vậy chẳng phải là... Chiến, giết vào trong. Cổ Trần đột nhiên hét lớn, toàn bộ khởi nguyên đều rung lên. Vô số sinh linh, cường giả cùng nhau chấn động. Âm. Giết. Sau một tiếng ra lệnh của Cổ Trần, vô số cường giả, sinh linh, quân đoàn, binh thiên tướng của Hồng Hoang đã chuẩn bị tốt đều xông lên. Âm. Đại chiến nổ ra, hắc ám đột kích, toàn bộ khởi nguyên đều sôi trào. Vật chất màu đen vô cùng vô tận tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên, nhuộm đen một mảng hỗn độn, vô số sinh vật bị nhiễm phải lập tức hắc hóa, sinh ra dị biến. Cảnh tượng kinh khủng ấy, khiến vô số sinh vật, cường giả trong khởi nguyên kinh hãi, đều vì chuyện này mà chấn động. Đó là thứ gì? Có cường giả sợ hãi kêu lên, trên người bị dính một chút vật chất màu đen, thứ quỷ dị ấy xâm nhập vào trong cơ thể, nhanh chóng lan tràn khắp người, thậm chí cả linh hồn chân linh. Nó hoảng sợ phản kháng, nhưng lại phát hiện ra khó có thể trừ tận gốc thứ này, nó giống như một loại bệnh độc không có cách nào kháng cự được, hoàn toàn không thể nào chống lại. Gào. Đột nhiên, nó phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể nhanh chóng bị hắc hóa, biến thành một sinh vật khủng bố. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 2439. Có cường giả vô thượng sau khi thấy được cảnh ấy, lập tức dùng một trảo đánh nát người nó, khiến nó nổ thành vô số mảnh vụn màu bay ra ngoài, nhanh chóng tản ra vật chất màu đen quỷ dị ô nhiễm khắp nơi. Hắc ám chi nguyên. Nguồn gốc tai ách. Không ít cường giả hoảng sợ không thôi, nhìn dòng nước lũ màu đen dũng mãnh tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên, trong đó không chỉ có sinh vật tương lai bị ô nhiễm, còn có cả vật chất hắc ám đáng sợ không có cách nào ngăn cản. Đám vật chất hắc ám này, giống như nguồn gốc của tai ếch, không ngừng dũng mãnh tuôn ra. Hễ sinh vật, đồ vật nào bị nhiễm phải, đều bị hắc ám đồng hóa không có ngoại lệ, kẻ yếu một chút hoàn toàn không có cách nào chống cự. Đây là kiếp nạn của vạn linh, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chư vị, giết đi. Giết, nếu không chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Giết vào trong, cơ duyên đại đạo đang ở ngay trước mắt. Rất nhiều cường giả vô thượng xông ra từ trong khởi nguyên, mỗi người đều phát ra khí tức cường đại, tung ra tu vi vô thượng của bản thân, ào giết vào trong. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, chính là giết vào trong, để chiếm lấy cơ duyên đại đạo, đạt đến cảnh giới đại đạo bất hủ. Cổ Trần đã chứng minh. Hàng rào vô thượng có thể bị phá tan, cảnh giới đại đạo bất hủ có tồn tại, cho nên đã kích thích vô số cường giả trong khởi nguyên. Bọn họ không quan tâm điều gì, vì theo đuổi đại đạo đều không nề hà gì đều giết vào trong. Âm. Giết. Đại đạo tranh phong. Hàng trăm hàng nghìn cường giả vô thượng giết vào, trong nháy mắt đã phá tan dòng nước lũ đen tối, xé rách tấm màn hắc ám tạo ra một lỗ hổng to lớn. Bọn họ hợp lực giết vào con đường khởi nguyên. Muốn truy tìm dấu vết đại đạo, nhìn thấy nguồn gốc đại đạo, hiểu được bất hủ chân lý. Âm. Một tiếng chấn động vang lên, một tòa thành lớn bay ra từ trong khởi nguyên, tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ. Bất hủ thành. Là bất hủ thành. Không biết ai là người đã kêu lên, nhìn tòa đại thành kinh khủng đột nhiên xuất hiện, gần như đã đập vỡ một mảng hỗn độn lớn, vô số cường giả trong khởi nguyên đều chấn kinh. Tòa thành kia, vô cùng lớn. Được bao phủ bởi một tầng sương mù hỗn độn mông lung, tản ra khí tức bất hổ, vĩnh viễn trường tồn. Bất hủ thành. Cổ Trần kinh ngạc nhìn sang, từ trên tòa thành kia, hắn cảm nhận được một tia khí tức bất hủ, đúng là rất bất ngờ. Tất cả cường giả đều lộ ra vẻ mặt chấn động, hình như một vài cường giả vô thượng trong khởi nguyên biết được bí mật về tòa thành này. Bất hủ thành, là thứ duy nhất may mắn còn sống sót sau khi theo bàn và 3.000 nhân tộc giết vào chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên. Có cường giả mở miệng, nói ra lai lịch của tòa bất hủ thành kia. Nó đã từng tiến vào chỗ sâu nhất trong khởi nguyên, may mắn còn sống sót, hình như có một tia đặc tính bất hủ, khí tức cường đại quét ngang tất cả. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, bất hủ thành bay thẳng một đường sông đến, đánh tan hắc ám vô tận, đánh tan dòng nước lũ hắc ám, vô số sinh vật hắc hóa đều bị đâm nát. Đứng trước mặt nó, sinh vật ô nhiễm chính là con kiến bị nghiền ép hoàn toàn, nó lao thẳng một đường đụng nát hắc ám giết vào sâu bên trong con đường khởi nguyên. Bất hủ thành mở ra, dẫn dắt hàng tỷ sinh linh khởi nguyên sinh linh, cùng nhau chứng nhận đại đạo chân đế. Đột nhiên, một giọng nói khủng bố truyền đến từ trong bất hủ thành, giống như tòa thành ấy là một sinh mệnh thể siêu cấp, vậy mà lại tự động mở phòng ngự trên thành ra. Câu nói vừa rồi, không thể nghi ngờ đã khiến vô số sinh linh và cường giả trong khởi nguyên chấn động. Nó đang mời chào vô số cường giả và sinh linh, cùng nhau xâm nhập vào con đường khởi nguyên, cùng nhau chứng đại đạo chân đế. Đi, vào thành. Có sinh vật vô thượng kinh ngạc kêu to, thân thể hóa thành một vệt sáng phóng đi, chỉ trong chớp mắt đã chui vào trong bất hủ thành. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều sinh linh, cường giả đang do dự cũng ào ào khởi hành, hóa thành vô số tia sáng trực tiếp bay vào trong bất hủ thành. Vù vù vù. Khởi nguyên sôi trào, gần như toàn bộ sinh linh đều cuồng nhiệt, cường giả tranh nhau chen lấn tiến vào trong bất hủ thành, muốn đi theo tòa thần thành trường tồn vĩnh cửu này, cùng nhau dết vào trong con đường khởi nguyên. Dù sao, nghe đồn bất hủ thành từng tiến vào con đường khởi nguyên một lần rồi, lại là tòa thần thành may mắn còn sống sót, có chân linh, trở thành một sinh mệnh thể siêu cấp. Sự tồn tại của nó, mang tới ánh rạng đông cho vô số cường giả, mang tới hy vọng có thể chứng đạo. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2440. Nhìn vô số sinh vật khởi nguyên, cường giả vô thượng tràn vào trong bất hủ thành, Cổ Trần nhíu mày lại. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Tòa thành này, đúng là tòa thành từ thời đại của bàn sao? Nó đã từng cùng bàn từng tiến vào chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên mà vẫn hoàn chỉnh ra ngoài sao? Tòa thành này, có vấn đề. Cổ Trần hiểu được chút gì đó, hắn nói. Với cảnh giới bây giờ, hắn có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy được, trong tòa thành kia cất giấu bí mật và một số thứ kinh người. Không quan tâm lai lịch của nó thế nào. Muốn thu nạp vô số sinh vật và cường giả khởi nguyên, hiển nhiên là có mục đích gì đó không thể cho ai biết. Chẳng lẽ, nó muốn dùng đám sinh vật và cường giả khởi nguyên làm pháo hôi hay sao? Gần như 9 phần cường giả và sinh vật khởi nguyên đều đã tiến vào bất hủ thành, khiến khí tức của nó không ngừng tăng mạnh, càng cường đại hơn, lập tức đụng nát tấm màn đen khổng lồ chắn trước cửa vào con đường khởi nguyên. Một tiếng nổ lớn vang, bất hủ thành dết vào trong, lao vào giữa dòng nước lũ màu đen mênh mông. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều cường giả chưa kịp đi lên, cường giả vẫn còn do dự có chút hối hận. Vĩnh Hằng Chi Chu, mở. Lúc này, Cổ Trần đột nhiên mở vòng phòng ngự bên ngoài Vĩnh Hằng Chi Chu ra, ánh sáng và khí tức cường đại chiếu sáng hỗn độn, thiêu đốt hắc ám khởi nguyên. Trong khoảnh khắc này, Vĩnh Hằng Chi Chu giống như ngọn hải đăng trong bóng tối, khi khởi nguyên đang bị hắc ám ăn mòn, nhìn nó vô cùng chói mắt. Vĩnh Hằng Chi Chu, chứa đựng tín niệm cầu đạo của chúng sinh. Chư vị trong khởi nguyên, còn chờ gì nữa? Cổ Trần hét lớn thành tiếng, truyền khắp hỗn độn hắc ám vô tận, đánh thức vô số sinh vật và cường giả khởi nguyên đang thấp thỏm lo âu. Đi! Tới Vĩnh Hằng Chi Chu. Thiên đạo đang ở đó. Có lẽ, Vĩnh Hằng Chi Chu là lựa chọn tốt hơn. Một số cường giả lộ ra vẻ mặt vui mừng, có vẻ đã hiểu ra, cảm thấy Vĩnh Hằng Chi Chu mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nơi đó có vô thượng thiên đạo. Còn có Cổ Trần, tồn tại nửa bước bất hủ, có thể so với người đứng đầu hỗn độn ngày trước. Đây là một tín hiệu, Cổ Trần muốn thu nạp cường giả và sinh linh trong khởi nguyên, cùng nhau dết vào con đường khởi nguyên. Ầm ầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, vô số cường giả đã lao tới, phá vỡ hỗn độn hư vô, bước một bước vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu. Lần này, có tổng cộng hơn 1000 tên cường giả vô thượng cảnh tới đây, có cường giả hình người, có cường giả hình thú, có tướng mạo kỳ lạ. Tóm lại, trong số cường giả tới lần này, có hơn 1000 vị cường giả vô thượng, khiến trong lòng Cổ Trần có chút kinh ngạc. Số lượng cường giả trong khởi nguyên nhiễu thật, chưa nói đến cường giả vô thượng cảnh, chỉ riêng cường giả thiên đạo cảnh thôi đã hơn vạn người, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cổ lực lượng này, nếu dùng tốt thật sự sẽ như hổ mọc thêm cánh, không gì không phá được. Đúng vào lúc này, từng cơn chấn động mạnh mẽ truyền đến từ trong khởi nguyên, hắc ám bị phá nát, có thứ gì đó đáng sợ hiện lên. Hỗn độn thú tổ. Còn có, phong sào. Nghĩ sao? Tổ kiến, cường giả khắp nơi đều kinh ngạc kêu lên, nhìn từng tòa hỗn độn hung sào xuất hiện, có thú sào, phong sào, và cả vài tòa hung sào to lớn khác bọn họ chưa bao giờ trông thấy. Bọn chúng đều xuất hiện không có ngoại lệ, phun ra nuốt vào hàng tỷ ti hỗn độn khí, bên trên mơ hồ lộ ra từng bóng người đáng sợ. Chính đại hung sào trong khởi nguyên hỗn độn, chỉ còn lại 7 tòa. Cổ Trần nhìn mấy tòa hỗn độn hung sào kia hình như nghĩ đến điều gì đó, long sào, thú sào, phong sào hắn đã từng trông thấy, hiện giờ trong số đó còn có mấy tòa hung sào hắn chưa bao giờ gặp phải, ví dụ như một tòa hung sào siêu cấp kinh khủng trong số đó. Chính là nghĩ sào. Vô số bóng người kinh khủng bò đầy nghĩ sào, tản ra khí tức đáng sợ. Nghĩ sào, phong sào, là một trong số hung sào kinh khủng nhất. Vòng về long sào, khi Cổ Trần triệu hồi phân thân tổ long đã thì mang nó về từ trước rồi, long sào đã nằm trong tay hắn. Trước đây có một truyền ngôn, chính hung mở đường, vì bàn giết ra một con đường máu. Có cường giả khởi nguyên lẩm bẩm, nói ra bí mật không muốn để ai biết này. Chính đại hung sào trong hỗn độn, trước đây từng mở đường cho bàn, cho nên, có rất ít người biết, thật ra trong việc mở con đường khởi nguyên chính đại hung sào cống hiến sức mạnh rất lớn. Cổ Trần nghe thấy thế dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn rơi trên phong sào, đúng lúc ấy cũng trông thấy phong hậu đang nhìn sang bên này.